Chương 103, hợp tác khoái trá. Cái này, các ngươi là làm thế nào chiếm được loại vật này? Sau khi xem xong, đệ tam lôi ảnh vẫn là nỗi lòng không còn cách nào bình tĩnh hướng yêu nguyệt bọn họ hỏi, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Mà những thứ khác vân nhẫn nhóm chứng kiến nhà mình ảnh lại bị trong quyển trục gì đó cho kinh đảo, từng cái cũng đều là hết sức tò mò, muốn biết trong quyển trục ngả xuống đất ghi chép cái gì, lại có thể làm cho đệ tam mục lôi ảnh lộ ra loại dáng vẻ này. Đệ tam lôi ảnh đương nhiên khiếp sợ, phần tình báo này có thể nói thật sự là quá trọng yếu. Trước hắn cũng là phái không ít vân nhận thôn nhị dạ làm thám tử cùng nằm vùng, suy nghĩ muốn điện thoại di động về cổ nổ hạ thôn nhị dạ binh lực tình báo, chỉ bất quá toàn bộ đều là vô công nhi phản. Chẳng qua, càng nhiều hơn chính là mãi mãi cũng chưa có trở về, trực tiếp chết đang thi hành nhiệm vụ trên đường. Đương nhiên, loại chuyện này ở trên chiến trường là rất thường gặp, cổ nổ hạ thôn cũng là vẫn muốn đạt được hắn vân nhận thôn tình báo, tự nhiên cũng là phái tới qua rất nhiều nhị dạ điều tra. Chỉ bất quá đồng dạng là không có đắc thủ A, mà bây giờ đệ tam lôi ảnh lại không nghĩ rằng, một phần về cổ nổ hạ thôn nỉ dạ binh lực tài liệu cặn kẽ tình báo cứ như vậy mở ở trước người của mình, hơn nữa còn là bị một tên tiểu quỷ dùng ném cho mình, điều này làm cho hắn có chút không phản ứng kịp. Làm thế nào chiếm được cũng không trọng yếu, đệ tam lôi ảnh đại nhân cảm thấy phần tình báo này có hay không để cho chúng ta cùng vân nhận thôn kết minh tư cách đâu. Yêu Nguyệt hít mắt, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, hướng đệ tam mục lôi ảnh hỏi. Cái này, chiến tranh chính là muốn dựa vào đường đường chính chính, coi như không có phần tình báo này, chúng ta vân nhận thôn cũng nhất định có thể đánh thắng được bọn họ cổ nổ hạ, cho nên tình báo này không muốn cũng được. Tựa hồ hết sức tò mò trực tiếp đem quyển trục cho bỏ qua một bên, đầu phẩy một cái liền không nhìn tới. Lao ra hỏa này nhưng thật ra nghĩ đến chuyện tốt, trong tình báo tha cho hắn đều đã nhìn xong. Nhưng bây giờ ở nơi này giả trang lao sói với đuôi, yêu nguyệt cũng không thể đi đem trí nhớ của hắn cho khu ra đi. Đối với đệ tam lôi ảnh biểu hiện, mẹ tờ rủ mì nhưng thật ra bĩu môi khinh thường, nàng đối với cái này đệ tam lôi ảnh thế nhưng không có hảo cảm chút nào, hiện tại lại làm ra như vậy vô lại cử chỉ, có thể nói địa vị ở bốn người bọn họ trong lòng đều là thẳng tắp giảm xuống. Mà, tất nhiên nói như vậy nói cũng không có cách nào, chúng ta đây đi trở về đi. Yêu Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai, xoay người đối với cái này mẹ thở dù mỉ bọn họ thở dài một hơi nói rằng. Chính là thật vất vả xếp vào đến cổ nổ hạ trong thu thập tình báo cơ sở ngầm xem ra cũng là chưa dùng tới đây. Xem ra chúng ta hẳn là đi suy tính một chút nham nhận thôn hoặc là xa nhận thôn, xem bọn hắn có hay không cùng chung tình báo ý tứ. Khoe miệng hơi nứt ra, Yêu Nguyệt lúc này liền làm ra muốn rời đi hình dạng. Nếu như lúc này đệ tam lôi ảnh là ở Yêu Nguyệt đối diện lời nói, nhất định sẽ chứng kiến Yêu Nguyệt mặt kia trên mặt giả dối như hồ nụ cười. Chờ một chút mắc câu theo phía sau đệ tam lôi ảnh thanh âm truyền đến, Yêu Nguyệt trong lòng biết, tự mình ngày hôm nay cái kế hoạch này đã là thành công nửa phần chi 99, hiện tại còn kém kết minh một bước cuối cùng. Làm sao, đệ tam lôi ảnh đại nhân còn có vấn đề gì sao? Quay người lại đi, Yêu Nguyệt tựa như nghi ngờ hướng đệ tam lôi ảnh hỏi. Đối với Yêu Nguyệt bộ dáng này, đệ tam lôi ảnh trên mặt cũng là không khỏi có chút xấu hổ, hắn cũng không muốn thư Yêu Nguyệt không biết mình là có ý tứ, hiển nhiên là muốn đích thân nói ra. Chẳng qua cái này cũng không có cách nào người nào để cho mình vừa rồi không được cờ thấy tốt thì lấy trực tiếp đáp lại người ta kết minh, lòng tham hắn hiện tại cũng đã bắt đầu nếm được mình quả đắng. Vốn là Yêu Nguyệt bọn họ thỉnh cầu vội vã, đứng đang bị động địa vị. Nhưng là bây giờ nếu như đệ tam lôi ảnh trước mở cái miệng này lời nói, như vậy cũng liền từ chủ động vi rơi đến bị động vi, không thể không nói là một kiện rất chuyện mất mặt. Chẳng qua là về sau có thể thu được cổ nổ hạ đích tình báo, cho nên coi như lại mất mặt cũng muốn đi làm, không thể bởi vì mình bản thân chi niệm sẽ trở ngại toàn bộ vân nhận thôn chiến tranh tiến độ. Phải biết rằng chiến tranh mỗi kéo dài một phần, vân nhận thôn sẽ nhiều chết một người lý ra. Hắn mặc dù là đệ tam lôi ảnh chẳng qua cũng là làm lỡ không dậy nổi. Lao phu đệ tam mục lôi ảnh đại biểu vân nhận thôn đòi hỏi của các ngươi kết minh, đệ tam lôi ảnh cao giọng nói rằng. Ồ, có thể là chúng ta chẳng qua là ngũ tên tiểu quỷ thôi, nếu như không cẩn thận tha vân nhận thôn lui lại có thể cũng không lớn tốt. Yêu Nguyệt ngược lại thì có để khí, tự nhiên tự tại nói. Không đùa cờ các ngươi hoàn toàn có phần thực lực này. Đủ để cùng chúng ta vân nhận thôn kết minh hoàn toàn có thể hưởng thụ một cái bình thường minh hữu nên hưởng thụ bất luận cái gì đãi ngộ. Xem ra đệ tam lôi ảnh là giới quyết, vô luận như thế nào đều phải đem yêu nguyệt lôi kéo tới. Nếu như vừa rồi hắn nói là lời thật, như vậy về sau Vân Nhận Thôn thì tương đương với nắm giữ Cổ Nộ Hạ Thôn nhất cử nhất động. Đây đối với Vân Nhận Thôn mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Hắn tuyệt đối không thể để cho cái này thời cơ tốt cứ như vậy từ trước mắt của mình trốn. Trên thực tế đệ tam lôi ảnh cũng hoàn toàn có thể dùng bạo lực thủ đoạn làm cho yêu nguyệt bọn họ thỏa hiệp. Bất quá hắn lại không dám hứa chắc đối phương sẽ không làm lấy cái chết tương bức tình huống. Cho nên nếu như có thể mà nói, có thể cùng hài lẫn nhau kết minh vậy không thể tốt hơn. Hơn nữa đối với yêu nguyệt bọn họ 5 người, lúc này đệ tam lôi ảnh cũng không có bất kỳ khinh thị, là chân tránh trở thành minh hữu của mình để đối đãi hợp tác khoái trá. Đệ tam lôi ảnh đại nhân khỏe miệng lộ ra một tia như có như không nụ cười, trực tiếp bước lên trước, yêu nguyệt chủ động dỗi ra tay phải của mình. Mà đệ tam lôi ảnh cũng không có cự tuyệt, từ vị trí đứng lên để bày tỏ tôn trọng, sau đó đem chính mình như vậy dạy lại lớn tay trái cùng yêu nguyệt tay nắm giữ ở cùng nhau. Từ đó, lần thứ 3 nhận giới lớn trong chiến đấu liền nhiều hơn một cái đặc thù liên minh. Một phe là ngũ đại nhận thôn một trong Vân Nhận Thôn, người chủ mấy vạn nỉ dạ cùng với vô số tài nguyên, còn bên kia, lại chỉ có 5 nỉ dạ đội ngũ. Hơn nữa trong đội ngũ nỉ dạ bình quân tuổi tác vậy mà chỉ ở thập tuổi khoảng chừng như vậy một cái quái dị dị kết minh, lại ở tại bọn hắn song phương thủ lĩnh bắt tay một khắc kia chính thức sản sinh. Rất nhanh, ở Vân Nhận Thôn vận tắc cùng với có thể thôi động phía dưới, Vân Nhận Thôn cùng phía trên chiến trường kia có chút danh tiếng tử vong tiểu tổ liên hiệp tin tức, trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ nhận giới.